Isekai, trực tử ma nhãn. Chương 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù cho là chúng có hơn 3.000 quân trong lần tấn công vào phía nam lần này, ai ai cũng đều được huấn luyện rất tốt, nhưng khi bị tấn công bất ngờ thì lợi thế về số lượng gấp 3 như thế cũng sẽ không mang quá nhiều ý nghĩa. Khi bị tấn công bất ngờ như thế, chúng sẽ không thể sắp xếp được đội hình hợp lý để phát huy tối đa sức mạnh. Kèm theo đó là sự sợ hãi của chúng càng bị đẩy lên khi thấy quân Koso tấn công ra từ sâu trong rừng, nơi mà ai ai cũng truyền miệng là có quái vật, ác quỷ. Chính vì thế chúng đều nghĩ rằng quân của hai chị em nhà Koso chính là hiện thân của quỷ dữ mà sợ hãi. Kenji cùng với người của mình nhanh chóng lợi dụng được khe hở đó mà tiến sâu vào lòng địch, càn quét bọn chúng. Đồng thời cũng tiến hành việc giải cứu những người dân đã không chạy kịp trong cuộc sơ tán. Lúc này một người đàn ông trên tay cầm thanh giáo phải dài đến 2 mét, trên mình là bộ giáp trụ samurai, tức giận hô lớn. LT, kẻ nào là người dẫn binh ra đây? Ta muốn thách đấu. GT, có lẽ là hắn đang muốn rửa mối nhục nhã vì nhận ra bản thân mình đã bị dắt mũi từ lúc bắt đầu. Hắn sẽ muốn đánh một trận thách đấu để rửa mối nhục này rồi. Tomoe dương cung lên định tiễn hắn, vì trong chiến trận việc dẫn binh mà không chút binh pháp gì của hắn đã thất bại rồi. Nhưng Kenji đã đưa tay ra ngăn lại và nói. LT, đây là kẻ thù của nhà Koso thì nên để nhà Koso giải quyết. Với lại để cô xuống tay với tên như thế thì cũng thật sỉ nhục cô đấy Tomoe. GT, LT, ngài Kenji. GT, LT, để tôi làm. Cô đi giúp chị hai đi. GT, LT, tuân lệnh. Ngài hãy cẩn thận. Quân đâu theo ta. Không được quấy rầy trận chiến của Kenji. GT, Tomoe điều binh lại và dẫn họ đi tiến đánh các khu vực khác. Để lại cậu với tên tướng quân thất bại này lườm nhau. Tên đó múa cây giáo vài vòng rồi thủ thế xưng tên. LT, Kimizawa Toshida, tướng phục vụ dưới trướng ngài Izuma. Ta sẽ nghiền nát ngươi. GT, LT, Kenji Koso, võ sĩ của lãnh chúa Nagahai Koso. Ta đã thấy được từ điểm của ngươi. GT, Kenji nói và gắt thanh Jizu Minata vào vỏ cầm trên tay, thanh còn lại màu đỏ là Fiorido Sakura mà thủ thế. Lý do cậu làm thế đó chính là khi đấu một với một thì kiếm một tay cậu sẽ thuận hơn. Còn kiếm hai tay thì chỉ dùng khi đấu với số đông quân địch. Kenji cầm thanh kiếm hướng về hắn, còn mắt thì lạnh lùng chú tâm vào những đường vạch đỏ mà chỉ cậu có thể thấy được, hay còn gọi là tù điểm của hắn. Chém vào đó cái chết là điều chắc chắn. Chốc lát sau mặt đất dưới chân cậu bị đạp vỡ, người ngài chỉ thấy được hành động của cậu qua những ảo ảnh mà ma lực cậu để lại trong lúc di chuyển, khiến ai cũng đều nghĩ Kenji đang phân thân. LT, nhận lấy. GT, tên Toshida la lên và cầm thanh giáo của mình mà đâm về đầu của thân ảnh Kenji đang hướng trực diện về đây. Nhưng hắn có nằm mơ cũng không thể tin được, ngay khi mũi ngọn giáo chỉ cách đầu của Kenji vài cm thì cậu ấy bèn dùng tốc độ khó có thể tin mà né tránh. Và thứ hắn đâm vào chỉ là tàn ảnh màu đỏ mà vỏ ngoài ma lực của Kenji để lại. LT, hừ, GT. Lúc Kenji định tung lên một nhát chém chí mạng vào tử điểm của hắn, thì tên Toshida nhanh chóng thể hiện được khả năng chiến đấu của mình mà nhanh tay đưa thân giáo sắt lại chặn lấy nhát chém. Tiếng động của hai món vũ khí nặng nề vang lên khắp không gian cùng với những tia lửa điện tỏa ra ở vị trí hai món vũ khí va chạm. Đồng thời xung quanh cũng nổi lên một lượng sóng xung kích nhẹ thổi bay đi một ít đất đá. Nhưng không chỉ dừng lại ở đó, hai bên nhanh chóng tiếp tục tấn công và sau một lát thì tách nhau ra liên tục di chuyển qua địa hình chiến trận. Trận đấu của họ gây kinh ngạc đến mức quân lính hai bên đầu không dám lại gần. Vì họ sợ rằng chỉ cần lại gần là sẽ bị xé nát. LT, sơ hở. GT, LT, vậy sao? GT, Toshida thu giáo lại tạo lực và cơ bắp hắn như lò xo đẩy mạnh mũi giáo tiến về phía trước nhắm vào trái tim của Kenji mà đâm tới. Nhưng Kenji vẫn còn trong trạng thái tạm gọi là gia tốc. Thì nhanh chóng đưa kiếm đẩy trệt đường đâm của nó. Lưỡi kiếm trượt trên thân giáo và đồng thời cũng chém bay luôn hai cánh tay đang nắm chặt thanh giáo của hắn. Tên Toshida đau đớn ngã ra sau mà la lớn khi nhìn thấy. Và cảm thấy được hai cánh tay của hắn đã bị chém bay. Đồng thời máu cũng từ đó mà phun ra như vòi nước. Nhìn cảnh này thì Kenji cũng vẫn lạnh lùng gạt kiếm lên cổ hắn và nói. LT, ngươi thua rồi. GT, ngay khi nói xong không kịp chi Toshida nói thêm câu nào thì đầu hắn đã rơi xuống đất với nhát chém cực ngọt như thể không có bất kỳ thứ gì cản lại. Lưỡi kiếm Furorido Sakura của Kenji. Thấy cảnh tướng chỉ đạo của bên mình bị hạ thì những quân lính Izuma đã loạn lại càng thêm loạn mà tháo chạy. Nhưng liệu cậu có cho chúng chạy? LT, giết hết chúng cho ta. Chấm, chỉ chừa lại những tên đầu hàng. GT, đây không gọi là ác độc mà là dứt khoát. Bởi nếu không xử lý hết chúng tại đây thì chúng rất có khả năng là sẽ tập hợp lại tạo thành các thổ phỉ hay cướp đường gây nhiều khó khăn cho. Người dân, cách chương.